Chàng gai, chương 5, trẻ con không nói dối. Góc truyện audio.com. Người dịch, cá voi, chú mèo hoa nhỏ trước mặt lưng đứng thẳng tắp chờ được tuyên dương. Thầy giáo ngữ văn vươn tay lau bụi bẩn trên mặt anh bạn nhỏ. Sau đó lại chỉnh lại cái mũ giấy trên đầu. Cười nói, thầy biết rồi, cảm ơn con. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía chú mèo hoa lớn vẫn đứng ngây người chỗ cũ. Đối diện với nụ cười đầy suy tư của thầy giáo ngữ văn, chàng gay vốn bị một loạt lời của con làm cho hóa đá suýt chút nữa đã khuỵu gối xuống. Cậu vội chạy đến đặt cốc nước vào tay con, sau đó cầm tay con đưa nước lên miệng, uống nước nào, anh bạn nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu uống nước. Thầy giáo ngữ văn bật cười nhìn theo chú mèo lớn cho rằng mình biểu hiện rất tự nhiên nhưng kỳ thực vô cùng lúng túng dắt mèo nhỏ vào phòng bếp. Chàng gay đẩy con vào phòng bếp, nhỏ giọng nghiêm túc hỏi, không phải con đã đồng ý với ba rằng không nói với thầy sao? Tiếng con trẻ vừa giòn vừa trong trẻo vang lên, con không nói với thầy là ba thích thầy mà. Con, suỵt, nhỏ giọng một chút, nói to như vậy thầy giáo ngữ văn chắc chắn nghe thấy. Chàng gay đau đớn nghĩ, con nói cái gì mà đồng minh, đứa nhỏ này thật là. Chàng gay nặng nề thở dài, buông bàn tay còn đang che miệng con, ánh mắt lẩn tránh, ba nói chuyện với thầy, con ở trong này ngoan ngoãn nghe chưa? Vâng, thấy vẻ mặt đau buồn trên gương mặt ba, anh bạn nhỏ vươn tay khẽ vuốt lông mày ba mình, an ủi, ba đừng lo, thầy giáo chắc chắn cũng thích ba đó, ba phải tin con, mới lạ, lúc trước còn nói sẽ giúp ba, hôm nay liền đem ba bán đi rồi. Đứa nhỏ này là ai dạy nó vậy? Sao mà lưu manh thế này? Chàng gay bực bội nhào nặn con trai trong lòng. Anh bạn nhỏ bị nhột ha ha cười. Vẫn không quên nhắc ba nó. Thầy, ha ha ha thầy còn đang đợi ba. Ha ha, chàng gay nghe lời thả con trai ra. Bình ổn cảm xúc rồi làm như không có chuyện gì đi ra phòng khách. Thầy giáo ngữ văn cười chọc ghẹo. Thằng bé bảo tôi hỏi cậu. Chàng gay bối rối đến nối chân tay không biết nên đặt đâu. Cậu cúi đầu chớp chớp mắt, nhỏ giọng giải thích, lời trẻ con nói bậy. Đứa nhỏ này vẫn thường nói lung tung. Ha ha, nụ cười trên mặt thầy giáo ngữ văn rõ ràng hơi cứng lại. Khi anh mở miệng ngữ khí mang theo vài phần lạnh nhạt. Tôi cũng không cho là thật, hay là anh cứ tin là thật đi. Chàng gay âu sầu nghĩ. Hoàn toàn không ghét được biến hóa tình cảm từ phía thầy giáo ngữ văn. Cậu rầu rĩ đáp, không khí nhất thời trùng xuống. Đợi một lúc lâu không thấy thầy giáo ngữ văn lên tiếng. Chàng gay đành chủ động hỏi. Thầy giáo, chuyện thăm nhà, thầy giáo ngữ văn hơi ngây người rồi mới trả lời. Đúng, đơn giản nói một chút biểu hiện của anh bạn nhỏ nhà chàng gay ở trường. Thầy giáo ngữ văn khen ngợi. Nhóc con rất thông minh, cũng rất ngoan, nếu phải tìm một nguyên nhân khiến bài kiểm tra lần này điểm kém hơn thì có lẽ là do ngủ gật trên lớp, còn có, ngủ gật trên lớp, chàng gay sửng sốt, việc này rất không tôn trọng giáo viên nha, cậu lập tức thay đổi nghiêm mặt, hy vọng thầy nghiêm khắc dạy bảo, không cần kiêng nể tôi, thấy chàng gay biểu hiện nghiêm túc như vậy, thầy giáo ngữ văn miễn cưỡng mỉm cười. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, nhóc con cũng không phải cố ý, có lẽ vì không thể chống đỡ được. Chính là, thầy giáo ngữ văn ngừng một chút rồi mới nói, chính là cố gắng đừng dùng xe đạp đưa nhóc đến trường. Để nhóc ngủ nhiều hơn một chút, chàng gay chột dạ bưng cốc nước lên miệng, hàm hồ nói, tôi biết rồi, không biết vì sao tâm trạng thầy giáo ngữ văn hình như tốt hơn một chút. Nhìn người ngồi đối diện ánh mắt lay động không dám nhìn mình. Thầy giáo ngữ văn lên tiếng. Còn có, đừng làm hộ bài tập về nhà của nhóc nữa. Bài tập điền câu lần này nhóc không làm một chút nào. Nghe đến đây chàng gay bắt đầu ho dữ dội. Bài tập điền câu, nếu như chưa có, chính là câu này, khi đó cậu đã viết gì nhỉ? Hình như là, thầy đã có đối tượng chưa? Nếu như chưa có. Có phiền không nếu có một người để ý? Chàng gay vốn cho rằng thầy giáo ngữ văn sẽ không phát hiện ra bài tập đó là do mình làm. nên khi đối diện với thầy giáo ngữ văn cậu cũng không cảm thấy ngại ngùng. Lần này bỗng nhiên bị vạch trần, cậu di ong đến nỗi cả mặt đều đỏ, bất giác nhỏ giọng đã biết, cuối cùng thì ý cười cũng trở lại trên khuôn mặt thầy giáo ngữ văn. Ý cười lan lên đôi lông mày tràn ra cả khóe mắt. Nếu như đã biết, có thể hỏi trực tiếp tôi. Chàng gay di ong, xua xua tay. Không không không, tôi viết linh tinh đó mà. Đặt câu đó, ha ha, ý tôi không phải về chuyện đó. Thầy giáo ngữ văn lấy giấy và bút, vội vàng viết ra một dãy số. Sau đó đưa cho chàng gay. Nếu như em muốn hỏi thì đây là số liên lạc của tôi. Khác với số dùng để liên lạc ở trường, chàng gay bị một đòn kinh hỉ bất chợt đánh tới. Cầm tờ giấy ngây ngốc hỏi, có điểm nào khác nhau? Số điện thoại không giống nhau nha. Thầy giáo ngữ văn cười nói, số kia chỉ bàn chuyện công việc, tan lớp không dùng đến. Số này, anh chớp mắt ái muội, dựa đến gần cái người vẫn còn đang ngây ngốc, đè thấp giọng và ghé vào tai cậu nói nhỏ, số này chuyện gì cũng nói, hơn nữa có thể liên lạc cả ngày. Nói xong anh đứng từ ghế sofa dậy, tuy rằng rất đáng tiếc vì không thể nói hẹn mai gặp lại. Vậy nên, ngày kia gặp lại. Chàng gay còn chưa hoàn hồn, chỉ biết lặp lại, ngày kia gặp lại, thầy giáo ngữ văn vươn tay lau mặt cậu, nhịn cười nói, mèo hoa, sau đó liền đi, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại chàng gay mới hoàn hồn. Nhìn tờ giấy viết một dãy số điện thoại trong tay, nhớ lại những lời thầy giáo ngữ văn vừa nói, chàng gay không nhịn được nở nụ cười ngây ngô, anh ấy nói chuyện gì cũng nói đó, vậy thì... cũng bao gồm cả yêu đương chứ. Chàng gay ôm khuôn mặt như mèo hoa nghĩ. Cách chương.